Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98. Bỉ bỉ đông vấn đề. Tu, Mặc Lâm đi vào giáo hoàng điện chính điện. Trừ hắn ra, chỉ có bỉ bỉ đông một người. Sư phụ, tìm ta có chuyện gì không? Bỉ bỉ đông tay phải chống đỡ mặt nghiêng dựa vào thánh chỗ ngồi. Hỏi, vi sư tìm ngươi có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là, ta nghe Na Na nói, ngươi đối với tại võ hồn điện lựa chọn dung hợp lưu có chút hoàn toàn mới cái nhìn. Mặc Lâm ánh mắt sáng lên, hắn liền chờ lấy Hồ Liệt Na nói cho bỉ bỉ đông. Sau đó bỉ bỉ đông tìm hắn hỏi cái này phương diện sự tình. Bây giờ là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Đúng vậy, sư phụ, ta đối tại võ hồn điện hiện tại bồi dưỡng đệ tử sử dụng tiêu chuẩn xác thực khó mà hoàn toàn đồng. Ý, dung hợp lưu là thích hợp nhất phương pháp tu luyện. Một cái quan điểm ban đầu đưa ra người là Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Bỉ bỉ đông hiện tại mặc dù đối đại sư tính cách phương diện sinh ra chán ghét chi tình, nhưng là đối với đại sư học thức cùng hắn tại võ hồn phương diện nghiên cứu, bỉ bỉ đông vẫn là tôn sùng. Đã như vậy, ngươi không bằng nói chuyện cái nhìn của ngươi. Vi sư rất là hiếu kỳ. Mặc Lâm hơi gật đầu. Vậy đệ tử liền nói chuyện chính mình hai cái kiến giải vụng về. Đầu tiên, ta nghĩ trước cử một cái ví dụ. Hôm qua trên sàn thi đấu Diễm biểu hiện cùng hắn tác dụng. Ta nghĩ sư phụ hẳn là nhớ kỹ rất rõ ràng. Vẻn vẹn một câu, bỉ bỉ đông tựa hồ cũng đã nghĩ đến cái gì. Con mắt dường như lóe ra quang mang. Mặc Lâm nói tiếp nói, Diễm mặc dù là cường công hệ chiến hồn sư, nhưng là ta cho hắn an bài nhưng là để hắn dùng thứ tư hồn kỹ chia cắt chiến trường, phong tỏa đối thủ, mà cái này bình thường là khống chế hệ chiến hồn sư nên làm đến sự tình. Từ hôm qua chàng diện đến xem, Diễm không chỉ có làm đến hai chuyện này, hơn nữa làm được phi thường tốt. Nếu như đem chuyện này đổi thành khác khống chế hệ hồn sư tới làm cũng không nhất định có thể có Diễm hiệu quả tốt như vậy. Cho nên dưới cái nhìn của ta, Diễm là một gã thích hợp cường công, phòng ngự, khống chế ba phương diện cộng đồng phát triển hồn sư, tam hệ phát triển. Đây chẳng phải là rất gần Tinh La Đế quốc cân đối phái quan điểm sao? Bỉ bỉ đông Mặc Lâm lắc đầu. Cũng không phải là. Cân đối phái quan điểm là vô luận hồn sư am hiểu hay không, đều muốn toàn diện cân đối phát triển. Mà quan điểm của ta là phát triển một tên hồn sư hết thảy tài năng. Có võ hồn chỉ có thể làm một loại sự tình, nhưng có lại có thể làm đến nhiều loại khác biệt sự tình. Nếu như chúng ta áp đặt mà đem hết thảy hồn sư khung định vì mỗi cái chỉ hướng một cái phương hướng phát triển, cái khác đều do đồng đội để đền bù lời nói. Như vậy cái này không chỉ có sẽ lãng phí hồn sư tài năng, càng sẽ để một tên hồn sư đối đồng đội sinh ra tính ỷ lại. Một khi tại chính thức trong chiến đấu lạc đàn, liền vô cùng có khả năng bởi vì không có người đền bù khuyết điểm của hắn mà dẫn đến cuối cùng tử vong, mà cái này liền có thể dẫn xuất ta cái thứ hai quan điểm. Hồn sư cần phải hiểu chỗ yếu của mình cũng bổ đoàn. Bỉ bỉ đông nghe rất chân thành. Bởi vì nàng thật bất ngờ, mặc dù Mặc Lâm khi còn bé liền có phi thường thành thục một mặt, nhưng thêm nữa là thể hiện tại đối xử mọi người xử thế cùng mưu đồ bên trên. Nàng thật không nghĩ đến Mặc Lâm lại còn có thể ở võ hồn tu luyện trên lý luận đưa ra mới quan điểm. Như ta vừa mới nói như vậy, làm chúng ta tao ngộ chiến đấu thời điểm, không có khả năng đồng đội một mực tại bên người, tỉ như hôm qua trận chung kết. Sử Lai Khắc học viện đội viên tại bị Diễm chia cắt tại khác biệt khu vực lúc, có hai tên Sử Lai Khắc đội viên bị cưỡng ép kéo vào một đối một trạng thái. Ba tên đội viên bị Diễm một người hạn chế về sau, lâm vào tuyệt đối thế yếu. Đây là vì cái gì? Bởi vì bọn hắn quá cực đoan, nhược điểm quá rõ ràng, thậm chí không hiểu rõ nhược điểm của mình. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai người bởi vì lực phòng ngự bên trên tuyệt đối thế yếu, không dám chút nào cùng Diễm Dung Nham sinh ra bất luận cái gì tiếp xúc. Bởi vì bọn hắn biết rõ một khi muốn cưỡng ép đột phá Diễm phong tỏa thế tất sẽ trả giá trọng thương. Đại giới, Mã Hồng Tuấn có được hòa thuộc tính võ hồn có lẽ sẽ tốt một chút. Nhưng là làm một cái có được cánh người. Phi hành đã là ưu thế cũng là thiếu sót. Một cái có được cánh phi hành hồn sư một khi trên không trung mất đi cân bằng. Cũng không thể giống như chim dễ dàng như vậy tìm về điểm thăng bằng. Mà Mã Hồng Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới mình ở mất cân bằng sau phải làm gì. Cho nên mới sẽ bị một cái nho nhỏ dung nham đạn đánh bại. Đái Mộc Bạch có được nhiều loại cường hóa thân thể của mình tố chất cùng lực phòng ngự hồn kỹ. Hắn là dễ dàng nhất đột phá diễm phong tỏa người. Chỉ tiếc tốc độ di chuyển quá chậm. Bị bên ta hồn sư dễ dàng ngăn chặn. Không cách nào cứu viên đội hữu. Mà cái kia cái gọi là Tiểu Vũ. Nàng bị cuốn lấy nguyên nhân là không hiểu rõ nhược điểm của mình. Làm chính mình am hiểu đồ vật đối thủ đồng dạng am hiểu thậm chí mạnh hơn chính mình lúc. Đánh bại đối phương phương pháp tốt nhất chính là tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Phong cách tương tự dưới tình huống. Nhược điểm của mình đồng dạng cũng là nhược điểm của đối phương. Nhưng Tiểu Vũ rõ ràng không nghĩ tới thông qua phương pháp này đến đánh bại Trương Bình. Bởi vì chính nàng cũng không biết chính mình có cái gì nhược điểm chí mạng. Chỉ muốn trở lại đồng đội bên người để đồng đội để đền bù một điểm này. Bởi vậy, hiểu rõ điểm yếu cũng bổ đoàn đối với một tên hồn sư tầm quan trọng cùng nghênh trường hẳn là đồng. Giá, Mạc Lâm một trận nói cho hết lời. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đều là như có điều suy nghĩ hơi gật đầu. Mạc Lâm đưa ra quan điểm càng giống là đối với dung hợp lưu một loại bổ sung cùng hoàn thiện. Cũng không có cái gì khai sáng ý nghĩa. Nhưng là cân nhắc đến Mạc Lâm mặt ngoài tuổi tác. Cái này rất kinh thế hãi tục. Cho nên đây cũng là người biết đem khối kia xương đầu tặng cho Nana nguyên nhân. Xác thực, những năm này một mực để Nana luyện tập mị hoặc kỹ năng. Tại công kích thủ đoạn bên trên Nana quả thật có khiếm khuyết. Bỉ Bỉ Đông lộ ra tiếu dung. Nhưng ánh mắt nhưng có chút bất đắc dĩ. Dù sao nàng xem như Hồ Liệt Na sư phụ lại tại cân nhắc các loại sự tình chu toàn trình độ bên trên. Còn không bằng Mạc Lâm. Hơi có một chút mất mặt. Sư phụ, như vậy vấn đề thứ hai là cái gì? Mạc Lâm hỏi nghe được Mạc Lâm lời nói. Bỉ Bỉ Đông thoáng cái thu hồi tiếu dung. Nhưng biểu lộ cũng không nghiêm túc. Mà là có chút lo âu và lo nghĩ. Nàng đứng người lên đi đến Mạc Lâm trước người. Nói, Mạc Lâm. Ngươi đối với Sử Lai Khắc Học Viện lĩnh đội lão sư đại sư Ngọc Tiểu Cương có cái gì dạng cái nhìn? Nếu như là vài ngày trước Bỉ Bỉ Đông hỏi Mạc Lâm vấn đề này hắn sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý. Muốn, nhưng là hiện tại tranh tài đều kết thúc. Hắn cũng thời gian thật dài không cùng đại sư một mình gặp mặt. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên tới như vậy một câu. Mạc Lâm cũng không có cái gì chuẩn bị. Chỉ có thể nói một cái khách quan đánh giá. Đại sư Ngọc Tiểu Cương đối võ hồn có cực kỳ xâm nhập nghiên cứu. Từng đưa ra võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh. Có lý luận bên trên là đệ nhất nhân của hồn sư giới. Ta muốn hỏi ngươi không phải phương diện này. Cái nhìn, Bỉ Bỉ Đông cảm xúc có chút kích động. Nếu như, ta nói là nếu như, đại sư đến dạy bảo lời của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không so hiện tại càng mạnh. Nếu như là trong nguyên tác Bỉ Bỉ Đông hỏi Mạc Lâm vấn đề này, Mạc Lâm nhất định sẽ cảm thấy Bỉ Bỉ Đông là muốn đem hắn làm thịt. Nhưng là giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông biểu lộ minh xác nói cho Mạc Lâm, nàng thật đơn thuần là muốn biết rõ Mạc Lâm đáp án. Vô luận Mạc Lâm trả lời là dạng gì, nàng đều sẽ không làm cái gì. Có nhiều chỗ không có đổi tốt. Chương này Hồ Liệt Na không ở tại chỗ trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.